Chuyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 80. Chương Chém Gió Lớn. Con sóc ngược lại, nghĩ trích thoáng. Lớn làm không được, thì tôi cắt đồ nhỏ chứ sao? Phương Chính cười nói. Quả thực, có thể cắt nhỏ mà. Điều khắc lớn khó, nhỏ cũng khó như vậy. Cái nào cũng có cái tốt, không phân biệt gì. Thể chất của Tịnh Khoan càng ngày càng tốt, móng cũng đủ linh hoạt, thân thể cũng nhanh nhẹn, vượt xa sóc bình thường, sức lực cũng lớn. Trở về, ta đuổi một con dao nhỏ cho con. Cứ cùng học đi. Con sóc liền cười tươi như hoa, ôm tay Phương Chính cò tới cò lui. Hồng Hà Nhi bĩm môi. Nó thật sự nghĩ không ra. Việc khổ này, có gì mà học đâu. Dưới núi, mấy người Quảng Tường Phong, Phàn Thanh, Khâu Tiểu Diệp không còn tranh giành vị trí đệ tử thân truyền. Mối quan hệ cũng trở nên tốt hơn. Cả đường đi vừa nói vừa cười thân thiết hơn rất nhiều. Khương Chu thấy vậy nhìn không được cảm thán trong lòng không thôi. Suýt chút nữa, dùng một cái tiêu chuẩn để hại mấy người trẻ tuổi này. Thật có lỗi quá. Nhưng mà sau khi xô nổi xong, mấy người lại hơi không cam lòng. Khâu Tiểu Diệp hỏi Khương Chu. Sư phụ, chúng ta cứ như vậy thôi ạ, không cố gắng một chút đã học được kỹ thuật của pháp sư ư? Khương Chu cười nói. Ha ha, muốn học còn không phải đơn giản sao? Khâu Tiểu Diệp ngơ ngác. Đơn giản ạ? Sao đơn giản ạ? Khương Chu nói, pháp sư không dạy, nhưng mà hắn không nói, mã thuật không thể dạy mà. Mã thuật học xong thì chúng ta theo hắn học là được. Theo hắn sao? Quảng Tường Phong lập tức chột dạ. Trước đó, mã thuật tìm hắn học, thì hắn không dạy, bây giờ hay rồi. Phong thủy luân hồi, hắn phải tìm mã thuật học. Người ta sẽ dạy hắn sao? Trong lòng cay đắng, hắn bây giờ càng hối hận hơn. Trước đó, mắt chó khinh thường người, ăn nói không chừa đường lui. Khương Chu nói, Tường Phong, buông bỏ mới có thể đạt được, không bỏ xuống được, cả đời không thể có tiến bộ được. Quảng Tường Phong như có điều suy nghĩ gật đầu nói, sư phụ, con biết rồi, con đi xin lỗi hắn, thật lòng xin lỗi. Sau này cũng không mắt chó khinh thường người khác nữa. Phục một tiếng, lần đầu nghe có người tự mắng mình là mắt chó đấy. Khâu Tiểu Diệp và Phàn Thanh cùng cười lên. Quảng Tường Phong hừ hừ nói, tôi đây gọi là biết sai, có thể sửa, không gì tốt hơn. Ha ha, nhìn thấy Quảng Tường Phong như vậy, mọi người đều cười. Mọi người đi xuống núi. Quảng Tường Phong lập tức ra tiệm tạp hóa, mua thuốc lá, rượu ngon, lại thêm 5 kg thịt heo ngon. Đi đến nhà Mã Thoạt. Cậu muốn làm gì vậy? Mã Thoạt nhìn đống đồ trong tay Quảng Tường Phong, liền hiểu ý Quảng Tường Phong. Nhướng mày, Quảng Tường Phong cúi người xuống. Tôi xin lỗi chú vì những hành động trước đó của tôi. Mã Thoạt lắc đầu nói, không có gì phải xin lỗi. Nếu không có cậu lúc đó, tôi cũng sẽ không có cơ hội ngày hôm nay. Cậu muốn học điêu khắc phải không? Quảng Tường Phong đỏ mặt, bây giờ mới được bao lâu? Trước kia là Mã Thoạt muốn học nghề của hắn, bây giờ lại đổi vị trí. Khi đó, hắn từ chối dứt khoát, bây giờ thì sao? Mã Thoạt sẽ dạy hắn sao? Quảng Tường Phong gật đầu. Ừ, Mã Thoạt nói. Qua mấy ngày nữa đi, tôi trước tiên học một chút. Sau đó trở về, nói lại. Mọi người có thể học được bao nhiêu thì phải dựa vào bản lĩnh rồi. Quảng Tường Phong sửng sốt. Đây là có ý gì? Thế này là muốn dạy hắn sao? Dễ dàng như vậy à? Điều kiện gì cũng không cần. Quảng Tường Phong không hiểu ra sao. Thầy Mã, anh cứ như vậy không cần điều kiện gì à? Mã Thoạt nói. Cần điều kiện gì? Phương Chính trụ trì dạy tôi. Có cần điều kiện gì đâu. Nếu như nói là có, vậy thì chính là không được làm đứt đoạn truyền thừa của nghề này. Phẩm hạnh không tốt, cũng không thể truyền. Nói thật, thì phẩm hạnh của anh cũng không quá tốt. Quảng Tường Phong cười khổ một tiếng. Hắn cũng biết cả người mình đều là tật xấu, cho nên cũng không phản bác. Mã Thoạt tiếp tục nói, chẳng qua, trong xương tủy không xấu, cho nên tôi dạy anh. Quảng Tường Phong nói cảm ơn. Cảm ơn thầy Mã. Đừng gọi tôi thầy Mã, vẫn là Mã Thoạt dễ nghe hơn. Được rồi, trở về đi, ai muốn học? Đến lúc đó cứ đến đây. Còn nữa, lấy đồ đi đi, tôi không cần. Mã Thoạt nghĩ rất đơn giản, Phương Chính không thu cái gì của hắn, hắn cũng không thể nhận đồ của người khác, nếu không thì biến chất mất. Mã Thoạt thái độ kiên quyết, cuối cùng Quảng Tường Phong vẫn là mang đồ đi. Kết quả ra cửa thì gặp Tống Nhị Cẩu. Tống Nhị Cẩu liền hỏi, sao thế? Đồ đã mang đến sao lại mang đi? Quảng Tường Phong kể lại, Tống Nhị Cẩu cười nói, cái này đơn giản, đi, đến nhà tôi. Quảng Tường Phong không hiểu, làm gì? Nhậu chứ sao? Anh mời ông ấy không ăn, tôi mời ông ấy chắc chắn ăn. Đến lúc đó ngồi xuống hàng huyên, anh muốn nói gì thì nói. Tống Nhị Cẩu kéo Quảng Tường Phong đi, tiện thể cầm luôn thuốc lá trụ đồ ăn trong tay Quảng Tường Phong chạy đi. Quảng Tường Phong thì cảm kích nói, cảm ơn. Trong lòng cảm khái không thôi. Ai nói, người trên thế giới này đều không có tình người. Đây không phải là tình người sao? Mẹ nó, mình trước đây thật đúng là trác mà. Quảng Tường Phong lại không nhìn thấy. Tống Nhị Cẩu sờ chai rượu, ánh mắt đều phát sáng. Rượu này, những mấy trăm đồng một bình đấy. Tống Nhị Cẩu ra mặt, mời hết mấy người, Mã Thoạt, Vương Hữu Quý đến, lại thêm bọn Khương Chu, Khâu Tiểu Diệp, Phan Thanh. Một cái bàn lớn, mấy người tụ lại, uống rượu ăn cơm, trò chuyện, tình cảm cũng ấm áp hơn. Chờ khi uống đến cao hứng, đã thành bạn bè. Quảng Tường Phong càng là vỗ ngực kêu lên. Vương thôn trưởng, cái thôn chúng ta này thật ra là điều kiện rất tốt. Thiệt chính là chỗ thiếu tuyên truyền quảng cáo thôi. Khâu Tiểu Diệp nghe thấy liền trắng mắt. Quả nhiên rượu là thứ tốt, kéo gần khoảng cách của con người lại. Nửa cân rượu xuống dạ dày đã trở thành thôn chúng ta. Vương Hữu Quý khó xử nói. Không có cách, thôn nghèo không làm nổi quảng cáo, chỉ có thể dựa vào truyền miệng, dư luận truyền bá. Quảng Tường Phong nói đầu lưỡi càng lớn. Ha! Đúng lúc tôi có một người bạn làm cái này. Trở về, tôi lấy giá thấp nhất. Tôi bỏ tiền làm quảng cáo cho thôn chúng ta. Cây trúc tốt thế này, người tốt như vậy, tay nghề tốt như vậy, tất nhiên phải nổi tiếng. Vương Hữu Quý nghe vậy liên tục lắc đầu. Như vậy không được, sao có thể để cậu trả tiền chứ? Nhất định phải trả. Thầy Mã dạy tôi tay nghề, tôi báo đáp không được, chỉ có thể báo đáp cho cả thôn. Chuyện này cứ định như vậy đi. Ai không giữ lời là chó con, uống rượu. Hôm sau, Quảng Tường Phong ngồi sớm trước cửa thôn khóc thầm. Mà nó, uống nhiều quá, chém gió càng lớn. Phải phá sản rồi. Phan Thanh đến gần cười khổ nói. Anh cần gì khổ sở như vậy, nếu không thì đi tìm thôn trưởng nói. Thôn trưởng nhất định sẽ không để ý đâu. Nói cái gì? Ai nuốt lời là chó con, tôi là người như vậy sao? Cùng lắm hai năm này, không đi ra ngoài quẩy, cứ ở lại đây yên tâm học nghệ. Quảng Tường Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Thanh nói, anh sẽ không nghiêm túc thật hả? Quảng Tường Phong nói, cậu nói sao? Kỹ thuật điêu khắc tốt như vậy, đáng để tập trung vào. Phan Thanh cũng cười, tôi còn tưởng chỉ có tôi nghĩ như vậy chứ. Quảng Tường Phong nói, làm anh em tốt, quần áo của tôi cậu giặt giúp nhà. Không làm, không công, tôi trả tiền cơm. Phan Thanh trợn trắng mắt. Cùng lúc đó Mã Thoạt sớm đã thức dậy, ăn cơm sáng, hớn hở lên núi. Phương Chính bên đây, vừa mới mở cửa, liền thấy Mã Thoạt cười ngốc đứng ở cửa từ viện. Phương Chính cũng bất đắc dĩ, dựa theo tuổi tác mà tính, Mã Thoạt là bậc cha chú của Phương Chính. Lúc nhỏ Phương Chính còn lén trộm trứng gà ở nhà Mã Thoạt, kết quả bị bắt tại trận ăn một trận đòn. Bây giờ lại đổi thành như vậy, thật sự là phong thủy luân chuyển, ai biết ra sao. Nhưng mà Phương Chính cũng không có ghi thù, dù sao lúc trước quả thực là hắn làm sai. Hơn nữa cái ná cái cung kia khi còn nhỏ chơi đều là do Mã Thoạt làm cho hắn. Khi đó không ít bạn nhỏ hâm mộ muốn chết. lắc lắc đầu, xua đi mấy ý nghĩ này. Phương Chính dẫn Mã Thoạt đến Trường Trúc. Hai người ngồi trên đất. Phương Chính bắt đầu tay cầm tay, chỉ việc cho Mã Thoạt. Kỹ nghệ thợ mộc xem trọng ánh mắt, tâm tư. Tới lúc đó ắt sẽ thành công. Khoảng thời gian tiếp theo, Phương Chính trừ ăn chay niệm Phật, thời gian còn lại cơ bản chính là dẫn Mã Thoạt đi khắp nơi, quan sát các loại hoa văn của trúc. Phân tích kết cấu bên trong, cùng với cách nghĩ thế nào, cảm ngộ ra sao, vân vân. Mã Thoạt tuy rằng là nửa đường nhập môn điêu khắc, nhưng mà bản thân là thợ mộc, kinh nghiệm mấy chục năm tích lũy cũng không phải để không. Chỉ có điều trước đây ông chỉ là tích lũy, tổng kết ra cũng là kinh nghiệm thuận tay mà dùng. Nhưng mà đạo lý trong đó ông lại không hiểu. Cũng giống như rất nhiều người biết, khi xây nhà thì móng nhà phải làm hình tam giác. Nhưng chưa chắc biết tại sao phải làm như vậy. Người biết vào núi tránh không ngồi dưới gốc cây, lại không biết vì sao không thể ngồi, vân vân. Phương Chính thì tay cầm một cái chìa khóa, Mã Thoạt mở Tượng Phong một. Rất nhiều lời nói, Mã Thoạt liền như được khai sáng, suy luận ra có thể hiểu được rất nhiều thứ. Lại thêm nhiều năm làm thợ mộc, tay hắn cũng rất vững. Trước sự cần cù khổ cực, tiến bộ cực kỳ nhanh. Đồng thời, Mã Thoạt cũng mang hết những cái học được không sót một chữ dạy lại cho đám người Khương Chu. Khương Chu, kinh nghiệm phong phú hơn. Những cái Mã Thoạt không nghĩ ra, ông ta lại có thể nghĩ tới, thông qua giải thích của mình mà giảng lại cho mọi người thêm. Kể từ đó, mọi người nào học, nào nghiên cứu, giúp đỡ lẫn nhau, tốc độ học lại càng nhanh hơn nữa. Mà mấy người Khương Chu, Quảng Tượng Phong cũng ở lại luôn, vì báo đáp cho thôn làng. Bọn họ bình thường luyện tập kỹ nghệ, làm ra thành phẩm được quyên tặng cho thôn, hơn nữa còn in lên tên của mình. Từ đó, từng cái tác phẩm nghệ thuật tinh xảo đẹp đẽ vô cùng xuất hiện. Mới đầu du khách đến thôn còn không chú ý, cũng có người chê đắc, nhưng mà khi bọn họ chụp ảnh truyền ra, rất nhanh dẫn đến một đám người biết nhịn hàng, đặc biệt là sau khi có người nhận ra Khương Chu. Người từ khắp nơi đến cầu mua tác phẩm điêu khắc, càng ngày càng tấp nập không dứt. Chuyện làm ăn khác trong thôn cũng theo đó mà phất lên, mọi người đều kiếm tiền đầy chậu. Quảng Tượng Phong cũng thực hiện lời hứa, lấy hết tiền tiêu vặt làm quảng cáo cho thôn Nhất Chỉ. Thôn Nhất Chỉ nhanh chóng truyền ra thành phố Hắc Sơn, không ít người theo danh mà tới. Cả thôn Nhất Chỉ cùng với thôn xung quanh dường như đều được chuyển mình, đời sống của thôn dân càng ngày càng tốt. Chẳng qua trong lòng mọi người đều hiểu, mọi người có thể thay đổi như vậy không rời khỏi người kia ở trên núi. Chương trúc thăm trúng thưởng. Cho nên hệ có người đến đây, mọi người đều sẽ nỗ lực đề cử đến Nhất Chỉ tự vào cảnh. Đáng tiếc trời quá nóng, người tới đều là những sản phẩm điêu khắc, nên nhiều lắm là nể mặt mà sáng sớm đi leo núi coi như vào quanh. Cho dù là vậy, hương khói của Nhất Chỉ tự cũng tốt hơn rất nhiều so với mấy ngày trước. Mà tất cả những chuyện này đều là những chuyện xảy ra trong vòng một tuần. Giờ khắc này, Phương Chính ngồi ở dưới tán cây bồ đề, miệng cười muốn nứt ra. Hệ thống, người nói là thật sao? Phương Chính cười điên cuồng trong lòng. Đương nhiên là thật, truyền đạo thù nghiệp, cái này còn hữu dụng hơn việc. Người đi quyên tiền, từng người một nhiều. Đạo lý, đem cá cho người, không bằng dây người cách bắt cá. Còn cần ta phải nói sao? Các thôn dân vẫn luôn nghèo khổ, có được tay nghề này, thêm vào sự chăm chỉ khổ luyện nữa. Ít nhất cả đời, không lo nghĩ, đây mới là công đức lớn. Phía trước đã nói với người, ít ngồi đáy giếng, chỉ biết cứu người, kiếm công đức, lại có bảo tàng mà không biết cách sử dụng. Cũng may, người đánh bậy đánh bạ lại xem như đã mở ra được cánh cổng lớn. Hễ là người học được tay nghề của người, người cải thiện được cuộc sống của bản thân, người đều sẽ đạt được một ít công đức, khen thưởng. Hệ thống nói. Phương Chính nhếch miệng nói. Ta trước kia... Phương Chính muốn biện giải hai câu, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, không phải hắn thật sự không nghĩ tới điểm này hay sao? Tầm nhìn hạn hẹp, không thông suốt mới là mấu chốt. Thôi được rồi, trước kia ta quả thật là không ra gì. Phương Chính thở dài nói, thế nào, công đức lần này không ít, muốn trút thưởng hay không? Hệ thống dừng lại một chút nói, muốn gộp chung với công đức lúc trước rồi rút luôn một lần hay không? Trái tim Phương Chính rung chảy, hiện tại hắn tích góp được rất nhiều công đức, tuyệt đối có thể rút được một phiếu lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Chính nói, rút chung một lần à? Thanh âm của hệ thống hơi hơi kích động. Người kích động như vậy làm gì? Phương Chính bỗng nhiên phát hiện có chỗ không thích hợp. Hắn trút giải thưởng lớn nên kích động thì có thể lý giải. Hệ thống sao cũng kích động theo vậy? Ta kích động ư? Không có đâu. Ha ha. Hệ thống cười gượng đáp. Phương Chính càng thêm cảm thấy kỳ quái. Hệ thống Quỳnh, nếu ngươi không chịu nói thành thật, trước tiên ta sẽ khoan rút. Dù sao hiện tại, ta áo cơm không lo, cuộc sống từ ngày không có trở ngại nữa. Ta không vội, chờ nổi. Nhưng mà hệ thống lại trầm mặc. Phương Chính đợi nửa ngày, hệ thống cũng không hé răng, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này định chơi xấu mình à? Sẽ không nhỏ mọn như vậy chứ. Đúng lúc này, hệ thống nói. Kỳ thật cũng không có gì. Người trúc thăm trúng thưởng, ta cũng có công đức khen thưởng đủ nhiều thì ta cũng có thể thăng cấp bậc lên, chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng cấp bậc của ta được tăng lên, đối với ngươi cũng có chỗ lợi, ngươi hẳn là phát hiện. Những thứ ngươi rút được đều là đồ dưới chân núi Lịnh Sơn. Nói trắng ra, đây đều là sản phẩm gia công từ công xưởng lớn. Đây là bởi vì cấp bậc của ta không đủ. Nhưng nếu như ta thăng cấp, ngươi có thể rút được đồ vật bên trong Lịnh Sơn. Tỉ như, Phật bảo chân chính của Bồ Tát và La Hán, học được những thật thông thật sự. Phương Chính ngạc nhiên nói, không phải chứ, náo loạn nửa ngày, trên người ta toàn là đồ lậu hả? Thế nhưng, lúc trước không phải ngươi đã nói những thứ đó, gì mà, đang dược, gì mà. Lừa dối người, nhưng cũng không tính là nói dối. Dù sao, những người đó, ở chỗ các ngươi cũng là lạc mà. Hệ thống nói, Phương Chính ngửa đầu nhìn trời, hiện tại hắn rất muốn chửi mẹ nó, quá chơi xỏ. Ngay cả hệ thống cũng muốn lừa dối người. Thì giữa người với người, đòi đâu ra tín nhiệm? Thế là, có trút thăm trúng thưởng hay không? Hệ thống nói, người còn cần bao nhiêu công đức để thăng cấp? 1 vạn công đức là có thể thăng cấp. Thế nhưng ta chỉ có thể đạt được 1 phần công đức của người. Nói cách khác, sau khi người có được 10 vạn công đức, sử dụng công năng trút thăm trúng thưởng, ta sẽ đạt được 1 vạn công đức khen thưởng ngày, hoàn thành thăng cấp. Phương Chính vừa nghe, hai mắt trợn trắng. 10 vạn công đức sao? Đây thật đúng là một con số khổng lồ. Hiện tại ngươi có tổng cộng 6.784 điểm công đức. Ngươi cũng đừng cảm thấy rất ít. Rất nhiều việc ngươi đã làm vẫn còn kéo dài sức ảnh hưởng. Chỉ cần còn có ảnh hưởng, ngươi sẽ đạt được ít nhiều công đức khen thưởng. Tỷ như việc truyền thừa tài nghề lần này. Nếu nó đạt tới cái thứ 1.800, mỗi ngày không làm gì, ngồi ở trên núi cũng có thể đạt được rất nhiều công đức. Cho nên, nỗ lực lên, thiếu niên. Hệ thống nói. Phương Chính thở dài nói. Ta cảm thấy, con đường hoàng tục của ta càng thêm gồ ghề loài lởm. Không dễ gì. Vì sao ngươi cứ khăng khăng muốn hoàng tục thế nhỉ? Làm một hòa thượng không tốt sao? Làm Phật, ngươi có thể tu hành, cũng có thể tìm phụ nữ. Phương Chính lắc đầu nói, ta lại không phải là sắc quỷ tinh trùng thượng não, việc này không có quan hệ với phụ nữ, có một số việc người không có hiểu. Chỉ có một mình Phương Chính hiểu rõ sự cố chấp trong lòng hắn là do đâu. Nhìn lên trên bầu trời đầy mây, Phương Chính thở dài. Thôi được, ta không hiểu. Như vậy bây giờ, người trúc thăm trúng thưởng đúng không? Nói thật cho người biết, thứ tốt nhất ta có thể cho người cũng chỉ là bảo bối trị giá 5.000 điểm công đức. Lúc này ngươi trúc thăm trúng thưởng là vừa vặn thích hợp. Nếu tiếp tục tích góp, ngươi cũng chỉ có thể đổi được bảo bối có giá trị như thế này. Nên ngươi có tích góp tiếp đi nữa cũng không có ý nghĩa. Phương Chính nói, trút, đương nhiên là muốn trút. Vậy được, bắt đầu trúc thăm trúng thưởng. Chúc mừng ngươi đạt được 1 tủ kinh Phật. Không phải chứ, ta có nhiều điểm công đức như vậy, ngươi chỉ cho ta một cái ngăn tủ à? Cái này còn không tốt bằng vĩnh nhạc đại chung. Phương Chính sắp phát điên lên rồi. cực cực khổ khổ tích góp công đức lâu như vậy, cuối cùng chỉ cho hắn một cái ngăn tủ, khó chịu, cực kỳ khó chịu. Hắn vô cùng hoài nghi, có phải hệ thống ăn bớt hoa hồng hay không? Không hài lòng à? Hệ thống hỏi. Dĩ nhiên là không hài lòng. Phương Chính đúng lý hợp tình nói. Ta đây trả lại cho người. Như thế nào? Người tốt như vậy à? Phương Chính hỏi, đồng thời nhìn lướt qua phần giới thiệu của tủ kinh Phật. Kết quả. Tủ kinh Phật. Mỗi tuần có thể tạo ra một quyển kinh thư. Đây là kinh thư chân chính của Linh Sơn. Kinh thư không được hư hào, không được truyền bá. Nhìn thấy chỗ này, trong mắt Phương Chính cũng sắp bị trừng trước ra ngoài. Hắn làm hòa thượng nhiều năm như vậy, kinh thư trong tay hắn lúc trước thì chỉ có nửa quyển. Sau này trút được đủ một quyển kinh thư, được hắn xem chẳng khác nào là bạo bối, ngày đêm nghiền ngẫm đọc. Mà đây đã là kinh thư của hắn. Tuy rằng Phương Chính có thể lên trên mạng xem kinh thư, nhưng kể từ khi xem qua chân kinh chân chính của Linh Sơn, rồi lại so sánh với kinh thư ở thế giới này, thì quả thực không thể so sánh. Hai cái chênh lệch lẫn nhau y như sách vở lòng cho trẻ con với luận văn nghiên cứu của tiến sĩ vậy. Cách biệt một trời. Đã từng ăn qua món ngon nhất đời, ai lại muốn quay về ăn cỏ, ăn trấu, nhai sáp nữa chứ. Cho nên từ sâu trong xương cốt, Phương Chính luôn khát vọng có được càng nhiều kinh thư. Thậm chí khát vọng đối với kinh thư đã vượt qua khát vọng đối với những thứ khác. Rốt cuộc đây mới là thứ có thể cải thiện bản thân thực sự. Đọc nhiều, đọc hiểu. Sau này có ra ngoài cũng không bị người ta dễ dàng vả lên mặt nữa. Đây chính là chuẩn bị vũ khí sắc bén một cách toàn diện cho bản thân mình. Giờ rốt cuộc đã được như ước nguyện. Có cái tủ kinh Phật này, mỗi tuần đều có một quyển kinh thư mới xuất hiện. Một tháng 4 quyển, một năm 48 quyển, 10 năm 480 quyển. Còn đều là chân kinh. Phương Chính vừa nghĩ, vừa cười đến mức không khép miệng lại được. Ta chính là tốt như vậy, bây giờ trả lại cho người. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói. Phương Chính vừa nghe, lập tức nóng nảy, hắn nhanh chóng kêu lên. Đừng, ta muốn, cái này ta muốn. Sư phụ, người muốn cái gì vậy? Hồng Hải Nhi lại gần thăm dò. Không phải chuyện của con, đi qua chỗ khác chơi đi. Phương Chính vẫy vẫy tay, trong lòng nhanh chóng kêu lên. Hệ thống Quỳnh, ta biết người tốt nhất, ngăn tủ này ta muốn, ha ha. Nhìn chút tiền đồ này của người kìa, nỗ lực cố gắng tích góp công đức đi. Tới lúc được 10 vạn công đức, nếu như ta thăng cấp, rút được một tòa tàng kinh các, ngươi chẳng phải là muốn cười đến chết à? Hệ thống nói. Còn có thể rút được tàng kinh các sao? Mắt Phương Chính trừng đến độ tròn vo. Đương nhiên có thể. Ta không có gì là không thể. Hệ thống hô hào mạnh mẽ. Hệ thống à? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm cho ta hoạn tục đi. Phương Chính nói. Hệ thống im lặng. Hệ thống Quỳnh à? Hệ thống Quỳnh, ngươi còn ở đây sao? Hệ thống Quỳnh ơi! Phương Chính hỏi han nửa ngày, thấy hoàn toàn không có tín hiệu gì nữa. Phương Chính mới buông tay bất đắc dĩ nói, lần sau đừng nên khoác lác, dễ tự vá mặt. Nói xong, Phương Chính vui vẻ sung sướng, nâng một quần Phật quang, quay về phòng ngủ của bản thân, sau đó vuông bàn tay lên, trong lòng liền có thêm một cái tủ cao 2 mét làm bằng gỗ. Ngăn tủ không quá đẹp, rất đơn giản. Mở cửa ngăn tủ ra, bên trong trống trọng, cái gì cũng không có, lại tỏa ra một mùi đàn hương hết sức nhẹ nhàng, tươi mới, khiến tinh thần sảng khoái cực kỳ. Nhìn kiểu này, chắc phải một tuần mới có thay đổi. Hài! Phương Chính lắc đầu, trong lòng có chút thất vọng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Phương Chính liền buông việc này xuống, cầm lên được thì bỏ xuống được, có thể mới không gặp trở ngại nào. Đạo lý này hắn vẫn luôn hiểu, cũng sẽ làm được. Ra cửa, nhìn mặt trời trên cao, Phương Chính tính tính thời gian rồi nói. Thời gian trôi qua thật mau, sắp ăn lễ lại rồi. Sư phụ, quả thật gần đến ngày lễ rồi, sắp có lễ Vu Lan. Hồng Hà Nhi ngồi ở trong sân, nhìn sóc cầm dao khắc nho nhỏ, điêu khắc một mảnh hàng trúc, lớn chừng ngón tay cái. Lên tiếng nói, Sư phụ, lễ Vu Lan là gì vậy? Độc Lan từ ổ chó nhô đầu ra, đôi mắt sáng long lanh. Tuy không biết ngày lễ này là ngày gì, nhưng theo kinh nghiệm của nó, ăn lễ nhất định là ăn ngon. Lại còn có thể náo nhiệt nữa, sảng khoái. Sóc cũng buông con dao khắc trong tay ra, tò mò nhìn Phương Chính. Con khỉ cũng lại chỗ này. Phương Chính thấy vậy, lại cùng bọn chúng ngồi xuống, sau đó nói. Vậy nói với các con về lễ Vu Lan đi. Tổng có tam nguyên tiết, phân biệt là thượng nguyên, trung nguyên, hạ nguyên, hợp lại xưng là tam nguyên tiết. Đạo giáo cho rằng ba nguyên tố cơ bản tạo ra đất trời vạn vật chính là thiên, địa, thủy, hay gọi là tam nguyên hoặc là quang, tức là các phân đoạn trong quá trình lưu chuyển thời gian. Thiên quang tử vi đại đế tứ phúc, người sinh vào ngày 15 tháng giêng, xưng là Tết Thượng Nguyên, cũng chính là Tết Nguyên Tiêu. Mà địa quang, Thanh Hư Đại Đế Xá Tội, sinh vào ngày 15 tháng 7, xưng là Tết Trung Nguyên. Còn có tên khác là Quỷ Tiết hoặc Lễ Vu Lan. Thủy quang Động Âm Đại Đế Dại Ách, sinh vào ngày 15 tháng 10, xưng là Tết Hạ Nguyên, là thời điểm thủy quang Dại Ách Dương Cốc Đế Quân giải các khó khăn của người dân. Bởi vậy, thời điểm tiết tam nguyên, tam quang sẽ hạ giới, tuần du, thực hiện chức vụ, người dân chúc phúc, nghe đón tam quang. Sư phụ, người cũng đã nói, đây là đạo giáo tam quang, chúng ta không phải là tăng nhân sao, cũng tin cái này ư? Con khỉ gần đây cũng bắt đầu học kinh, cũng bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều thứ, vấn đề muốn hỏi dĩ nhiên sẽ rất nhiều. Chương, xuống núi đi. Phương Chính cười nói, vi sư đã nói với con từ sớm, văn hóa Phật giáo và đạo giáo trong những năm tháng vô tận đã dung hợp lẫn nhau, giao lưu lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu cho nhau mới có được Phật giáo và đạo giáo của ngày hôm nay. Bản chất của hai bên đều là giúp thế giới này thêm thiện bớt ác. Tương truyền, ngày hội này đầu tiên là xuất phát từ đạo giáo, cũng chính là ngày tam quan hạ giới tuần du. Đạo giáo cho rằng đây là một ngày mà quan Thanh Hư Đại Đế xá tội. Nói đơn giản một chút, chính là ngày quan lớn xuống dưới thể nghiệm và quan sát dân tình, sửa sai cho những người bị oan, cải tạo lại các sự vụ án oan. Trong ngày này, các đạo sĩ sẽ tụng kinh, nghe đón quan hạ phàm, mở lối cho ác quỷ, siêu độ tổ tiên. Đối chiếu ở đây còn là tập tục dân gian. Tháng 7 là tháng của quỷ, cửa quỷ được mở ra. Dân gian cho rằng toàn bộ tháng 7 là tháng của quỷ. Mùng 1 cửa quỷ mở, 15 cửa quỷ đóng. Tháng này quỷ đã yên lặng trong suốt hai mùa xuân hạ, giờ có thể hoạt động đôi chút, cho nên mới gọi là mở cửa quỷ. Trăm quỷ đi đêm, chúng quỷ tán loạn. Vì để tránh làm tổn thương đến người khác, dân gian mới tạo nên các hoạt động để trấn an chúng quỷ. Tương tự, trong ngày này, tổ tiên của bọn họ cũng sẽ trở về từ địa phủ. Mọi người cùng nghênh đón tổ tiên, cung phụng tổ tiên. Cái này có chút giống với Tết Thanh Minh. Mà lễ Vu Lan là tên gọi từ Phật giáo. Trong kinh Phật có ghi lại một câu chuyện xưa như thế này. Mục Liên là vị đệ tử đầu tiên trong 10 đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Sau khi đạt được 6 loại thần thông, liền muốn báo đáp ơn dưỡng dục của cha mẹ, mới dùng mắt thần quan sát, thấy người mẹ đã qua đời, phải ở nơi quỷ đói chịu cực chịu khổ, gầy đến độ da bột xương, không còn tra hình người. Mục Liên vô cùng đau lòng, vì thế mới múc đầy một bát cơm muốn dâng cơm cho mẹ. Nhưng cơm vừa mới đưa vào trong tay mẹ, chưa kịp đến miệng đã tan thành lửa nóng. Miệng mẹ ngài liền bị bỏng, đau đớn không chịu nổi. Mục Liên bất đắc dĩ khóc lóc thỉnh cầu Phật Tổ giúp ngài cứu rỗi mẹ mình. Phật Tổ nói, mẹ ngươi nghiệp chướng nặng nề, một mình ngươi không thể nào cứu được, phải dựa vào đạo lực của chúng tăng mười phương mới được. Ngày 15 tháng 7 này cũng là ngày chúng tăng cư khiết hạ được viên mãn. Ngươi hãy thiết lễ Vu Lan Bồm cho thật long trọng, dùng 100 món ăn thế đại, chúng tăng 10 phương. Nhờ vào thần lực của tất cả mọi người mới có thể cứu được mẹ ngươi ra. Vì thế Mục Liên làm theo lời chỉ điểm của Phật Tổ, mẹ ngài thật sự thoát khỏi chốn quỷ đói. Phật Tổ còn nói, sau này phàm là đệ tử Phật môn tu hành hạnh hiếu đều dùng ngày 15 tháng 7 làm ngày tăng chúng tự tứ. Ngày này chính là ngày vía Đức Phật Thích Ca, cũng là một ngày trong 90 ngày mùa hạ mỗi năm của Phật giới. Tăng chúng tụ lại thành một chỗ để an cư, kiên trì giới luật, sáng tỏ mọi việc. Vào ngày cuối cùng, tăng chúng thực hiện pháp tự tứ, tức là mời tăng chúng tự nêu ra lỗi lầm của mình, sám hối giữa đại chúng để được thanh tịnh, tự nhiên vui sướng, gọi là tự tứ. Mà mười phương chư Phật cũng được vui mừng vì an cư viên mãn, tu hành tinh tiến, nên cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ. Ngày hoan hỷ, trong ngày này, chuẩn bị thức ăn 100 món, tạo vu lan bồn để cung cấp nuôi dưỡng chúng tăng. Làm như vậy sẽ giúp cha mẹ còn sống được thêm phúc thêm thọ, lại có thể vì cha mẹ đã qua đời bỏ bớt khổ sở, được nhiều vui sướng, báo đáp lại ơn dưỡng dục của cha mẹ. Vì vậy mới có lễ vu lan của Phật giáo, mà vừa vặn cả ba bên đều diễn ra vào ngày 15 tháng 7, và cả ba đều chủ trương cung phục tổ tiên, phát huy mạnh văn hóa hiếu đạo. Bởi vậy, cái gọi là Tết Trung Thu là cách nói đạo gia, lễ vu lan là cách nói của Phật giáo, còn lại quỷ tiết vào giữa tháng 7 là cách nói dân gian. Đạo gia có thể có Tết Trung Thu, Phật giáo có lễ vu lan. Như vậy, dân gian thì sao? Khi có quá nhiều lễ hội, quá nhiều thứ phức tạp, rất nhiều phương thức lễ hội va chạm nhau, thì có cái bị người ta lãng quên đi, có cái bị vứt bỏ, có cái bị làm cho hỗn loạn. Nhưng trải qua một thời gian dài, sau khi chúng dung hợp lẫn nhau, thì những chú ý cần biết vào ngày này đã được tập hợp lại. Ít nhất, ở dân gian, đã không còn khác biệt quá lớn. Hồng Hải Nhi ở bên cạnh, sau khi nghe xong, cái gì cũng chưa nói. Lễ Vu Lan ở thế giới của nó là ngày hội lớn nhất nước. Ở thế giới của nó chính là ngày mà cánh cửa địa ngục thật sự mở ra, vạn quỷ tra vào, vô số thiên thần Phật Đà tề tụ lại với nhau, siêu độ vong hồn. Đó mới là cảnh tượng lớn nhất. Thế nhưng thế giới này không giống nhau, nó cũng khó có thể nói gì. Thì cha là thế. Sư phụ, vậy vào ngày đó chúng ta sẽ làm gì? Độc Lan tò mò hỏi. Phương Chính đáp, đến lúc đó con sẽ biết. Tính tính thời gian chính là vào ngày mai. Phương Chính vừa mới nói xong, kế toán trong thôn là Dương Bệnh đã lên đuổi, vừa tiến đến đã lôi kéo Phương Chính đi qua một bên bắt đầu trò chuyện. Sau khi nói xong một đống chuyện, hấp tấp xuống núi. Sư phụ, Dương thí chủ tới làm gì? Con sóc tò mò hỏi. Nói về chuyện lễ vu lan ngày mai, con điêu khắc bông sen nhỏ được chưa vậy? Phương Chính chuyển sang chủ đề khác. Con sóc vừa nghe, xấu hổ, rụt cổ lại, thành thật đi khắc hoa sen. Phương Chính thấy vậy, cũng chỉ lắc đầu bất đắc dĩ. Bằng tính con sóc hiếu động, bao đó cứ ngồi xổm chỗ kia điêu khắc, thì quả thật có chút làm khó nó. Cũng không biết cái hứng thú nhất thời này của nó có thể kiên trì được mấy ngày. Ngày hôm sau, Phương Chính xuống núi sớm, con khỉ theo sát phía sau. Còn Hồng Hà Nhi hôm nay cũng không có hứng thú xuống núi dạo chơi. Xuống núi, Phương Chính liền nhìn thấy trong thôn đã bắt đầu bố trí. Trước cửa mỗi nhà đều có đặt bàn thờ, phía sau bàn thờ còn dùng than củi vẽ một đường phân cách màu đen tách biệt sân nhà mình với bàn thờ. Sư phụ, đây là làm gì? Con sóc nhìn cảnh tượng như vậy hỏi. Phương Chính nói, ở dân gian có kiểu nói như thế này, phân trò cùng với lò nồi ở dưới đáy trộn lẫn nhau, có thể phòng quỷ vào cửa. Đêm nay cửa quỷ mở rộng, tuy rằng mọi người nhân cơ hội để tế tổ, nhưng cũng muốn phòng bị ác quỷ vào nhà. Con khỉ, bất chợt hiểu ra, gãi gãi đầu nói: "Sư phụ, người nói đến quỷ không chỉ một lần, thế giới này rốt cuộc có quỷ hay không?" Phương Chính nói: "Quỷ ở trong lòng. Nếu ngay thẳng, quỷ đó là tổ tiên, báo hộ cả đời. Nếu không ngay thẳng, quỷ trong lòng đó chính là ác quỷ, sẽ từng bước tiến vào sâu trong vạn ác, không cách nào quay đầu." Vẻ mặt con khỉ mê man, nghe không hiểu. Phương Chính cũng không định dùng dăm ba câu để giải thích rõ ràng. Có một số việc, tới thời điểm thích hợp sẽ tự động hiểu, nhiều lời vô ích. Trên bàn thờ của thôn dân vẫn chưa bày biện cống phẩm. Ngày hôm nay rất nóng, bày sớm mâu hư. Ở ngã tư đường trong thôn cũng bị người ta dùng vôi vẽ đám vòng tròn màu trắng, có lớn có nhỏ. Cho dù là hình dạng như thế nào cũng được vẽ tập trung hết ở ngã tư đường. Lúc hai người tới, Tôn Tiền Trình mang theo Manh Manh đang vẽ một vòng tròn ở kia. Hai người một lớn một nhỏ vô cùng nghiêm túc, căn bản không chú ý tới Phương Chính đã đến. Manh Manh bưng chậu vôi, mắt to nhấp nhà nhấp nháy, nghiêng đầu nói: "Ba ba, vì sao các chú các bác đều vẽ xoắn ốc ở đây ạ?" À? Con khỉ cũng nhìn về phía Phương Chính. Phương Chính hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía trước, ý bảo nó tự nghe. "Vòng tròn này tượng trưng cho phần mộ tổ tiên đã khuất. Trong vòng tròn cần phải có một cái miệng tượng trưng cho lối vào phần mộ. Đồng thời cái miệng này phải hướng về phía ngôi mộ. Tối hôm nay, lúc chúng ta gửi giấy tiền vạc mã cho bọn họ thì sẽ đốt ở chỗ này. Manh Manh, ông và bà có đối tốt với con không?" Tôn Tiền Trình nói. Đối với chuyện sống chết, Manh Manh vẫn còn không hiểu lắm. Sau khi nghiêng đầu nghĩ nghĩ liền nói: "Đối với con tốt lắm." "Đúng vậy, cho nên tối hôm nay Manh Manh cùng với ba ba đến đây đốt vàng mã. Biết vì sao không? Là để ông và bà xem thử cháu gái ngoan của bọn họ hiếu thuận được tới đâu." Tôn Tiền Trình nói. Manh Manh liên tục gật đầu nói: "Được được, Manh Manh sẽ tới." Cô nhóc nhảy dựng lên, chậu vôi trong tay cũng rung theo. Bột vôi trong bụng bay ra, một ngọn gió thổi tới, toàn bộ vôi bay hết. Con khỉ vốn đang tò mò nên tiến lại tương đối gần. Lúc này thì hay rồi, vôi bay thẳng vào mặt mà nó còn đang ngơ ngác chẳng biết tránh né. Đúng lúc này, một bàn tay to che lấy đôi mắt con khỉ, chặn vôi ở bên ngoài. Nhưng cả mặt vẫn bị dính vôi, lông cũng bị nhuộm trắng. Bên này vừa diễn ra động tác, Tôn Tiện Trình liền ngẩng đầu nhìn qua. Vừa thấy là Phương Chính, liền nhanh chóng cười nổi. "Đại sư Phương Chính, sao các người lại xuống núi thế? Ai ui, thiếu chút nữa quên mất. Giữa tháng 7, hôm nay ngài lại vất vả rồi." Phương Chính chắp tay trước ngực nói: "A Di Đà Phật, đây đều là bần tăng nên làm." Tôn Tiền Trình nói: "Đại sư, lần trước có nói với ngài, cả nhà chúng tôi mới chuyển đến đây sau này, ngoại trừ cha và mẹ ra, ông bà đều không được chôn ở đây. Nói thật, bọn họ chôn ở phương hướng cụ thể thế nào, tôi cũng không phân biệt được rõ ràng. Giờ thấy tháng 7 đã tới." Nói đến đây, Tôn Tiền Trình liền nhìn về phía vòng tròn màu trắng trên mặt đất. Sở dĩ hắn lựa chọn hỏi Phương Chính là bởi vì thời điểm tiết thanh minh, Phương Chính đã giúp hắn giải quyết vấn đề tế tổ, giúp hắn hiểu rõ phải làm sao để tế bái tổ tiên của mình. Hôm nay Phương Chính không tới, hắn cũng muốn đi lên núi hỏi mấy câu. Nếu đã đụng phải ở đây, thì tự nhiên cũng muốn hỏi một chút. Phương Chính nói: "Thí chủ, chuyện này cũng dễ làm thôi, chỉ cần bái về phía Tây là được. Có cái gọi là cưỡi hạt về Tây, hướng về phương Tây là chuẩn không sai." Tôn Tiền Trình vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng ngời, nhanh chóng nói lời cảm tạ. "Cảm ơn đại sư đã chỉ điểm. Nói thật, vì chuyện này mà tôi bối rối một thời gian, không nghĩ lại đơn giản như thế." Nói xong, Tôn Tiền Trình nhanh chóng ngồi xổm xuống, lại vẽ một cái vòng lớn, chỗ hổng nhắm ngay về phía Tây. Tạm biệt Tôn Tiền Trình, Phương Chính mang theo con khỉ đi đến cửa hàng nhỏ duy nhất trong thôn. Cửa hàng nhỏ này đã nhiều lần đổi chủ. hiện tại chủ cửa hàng này là Trần Kim. Lúc trước Trần Kim muốn chơi Khâm Phương Chính, nhưng sau lại xảy ra một trận hỏa hoạn, được Phương Chính cứu cả nhà, nên trong lòng cảm kích Phương Chính vô cùng. Rồi nhà của Trần Kim xây lại, Trần Kim nghĩ tới nghĩ lui, cũng không muốn làm nông nữa, bèn mua lại cửa hàng nhỏ này. Mỗi ngày đều ngồi coi quầy, để hai cái bàn, nhìn mọi người rảnh rỗi, đánh bài. Tâm sự cả ngày, xem như giết thời gian. Thế nhưng, cửa hàng của Trần Kim hôm nay không có ai đến đánh bài, bởi vì bên trong chất đầy các loại tiền giấy. Từ khi Phương Chính nói với bọn họ rằng âm phủ chỉ nhận tiền giấy, không nhận vàng bạc gì đó, thì trong thôn không ai đốt những thứ ấy cả. Cho nên, nhà Trần Kim nhập vào toàn là giấy tiền vàng mã, trong thanh từng chồng đặt ở kia. Trần Kim đang ngồi trước cửa chơi di động, nghe thấy có tiếng động, bèn ngẩng đầu lên. Vừa thấy đó là Phương Chính, liền vội vàng đứng dậy, cười nói. Phương Chính đại sư, ngài tới rồi sao? Muốn thứ gì, cứ lấy đi, không cần trả tiền. Phương Chính lắc đầu nói. Trước kia bần tăng không có tiền, không có cách nào, mới đành lấy không. Hiện giờ trong chùa có hương khói tràn đầy, sao có thể lấy không? Tiền này vẫn sẽ trả. Đại sư Phương Chính, ngài làm vậy là không được rồi. Tính mạng của vợ con tôi đều do ngài cứu. Cho ngài chút đồ thì có là gì đâu. Cái này ngài nhất định phải lấy. Thích thì cứ lấy. Nếu như ngài không lấy, tôi sẽ đóng cửa lại. Đưa hết là đuối, mặc kệ ngài có nhận hay không. Dù sao tôi cũng không nhận lại. Trần Kim bắt đầu trực tiếp chơi xấu. Chương đơn giản chút. Phương Chính thấy vậy cũng dở khóc dở cười. Cái gì đây? Quỵt nợ khắp nơi, hắn đã thấy nhiều. Còn tặng lễ kiểu chơi xấu như thế này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không còn cách nào, Phương Chính chỉ có thể cảm ơn. Sau đó chọn hai xấp tiền giấy vàng mã, mấy ngọn nến, một ít đinh, rồi tạm biệt trời đi. Trạm cuối cùng là nhà của Vương Hữu Quý. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy Vương Hữu Quý đang vội vội vàng vàng ở kia. Còn có cả Tống Nhị Cẩu, Mã Thọt, kế toán Dương Bình, Dương Hoa, anh của Dương Bình, thư ký Đàm Cự Quốc, Khương Chu, Phàn Thanh, Khâu Tiểu Diệp, Quảng Tường Phong đều ở trong sân nói gì đó. Nhìn thấy Phương Chính tới, mọi người vội vàng đứng dậy. Vương Hữu Quý cười nói, trụ trì Phương Chính, ngài đến thật là đúng lúc quá, chúng tôi còn đang thương lượng đây. Ngài xem, tế đàn làm lớn chừng nào là được. Năm trước thu chúng ta nghèo, làm qua quýt cho xong. Năm nay có tiền rồi, cũng không thể sơ sài được có đúng hay không. Ít nhất phải làm một cái tế bái đẹp vô địch, khắp làng trên sớm dưới chứ. Phương Chính lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Tế tổ không thể làm quá phô trương như vậy. Tế tổ cũng giống như bái Phật, thành tâm là tốt nhất. Một ví dụ đơn giản. Đàm thí chủ, ông có hy vọng cháu trai, cháu gái ông mua trong biệt thự cao cấp, xe siêu, nhưng cả năm không thèm về Hiếu Thuận lấy một lần không? Đàm Cự Quốc quyết đoán lắc đầu. Tôi thà rằng mấy đứa nhóc đó không có việc gì thì về thăm tôi. Tâm sự một ngày để tôi mắng mấy câu còn tốt hơn. Tôi cho tiền bọn chúng cũng được. Phương Chính gật gật đầu. Tổ tiên cũng không khác mấy. Bọn họ trở về một chuyến là không dễ dàng. Bọn họ muốn thấy nhất chính là hiếu đạo chân thành, chứ không phải là đống đồ ăn, một cái tế đạn thật cao. Người cũng đã đi rồi, thấy những cái đó để làm gì? Vương Hữu Quý nói, làm lớn chút tổ tông cũng được thơm lây. Đó là ông cho là như thế, phía dưới trông như thế nào, ông từng xem qua rồi sao? Phương Chính hỏi lại. Vương Hữu Quý cứng họng. Phương Chính tiếp tục nói, bần tăng cũng chưa từng đi qua. Phía dưới trông như thế nào? Không một ai biết cả. Dùng ánh mắt người sống để diện thế giới người chết. Thì cũng y như việc chúng ta đem đôi giày của chúng ta cảm thấy mang rất thoải mái, trồng vào chân một con voi vậy. Nó cũng sẽ thấy thoải mái sao? Nếu đã không biết, chi bằng dùng sự chân tình, tấm lòng nhiệt thành, hiếu thuận với bọn họ. Mặc kệ là thế giới người sống hay là thế giới người chết, đều có một giá trị không bao giờ biến đổi, đó chính là chân tình. Mọi người bất chợt hiểu ra. Khương Chu nói, sống lâu như vậy, kiểu nhận xét như thế này vẫn là lần đầu tiên tôi nghe được. Ở thành phố, tôi có gặp qua một vài vị đại sư, một vài nhà giàu sang phú quý. Họ đều hận không thể đốt vàng thật, bạc thật, để biểu hiện tấm lòng hiếu thuận của mình cho thiên hạ đều biết. Bây giờ ngẫm nghĩ lại thì bọn họ không phải là hiếu thuận thật sự, mà là đang khoe khoang thôi. Quảng Tường Phong nói, tôi từng gặp một người nhà giàu nọ, một lần đốt 10 chiếc xe Ferrari, hiện tại ngẫm lại, đúng là ngu đến cạn đáy mà. Phương Chính cười nói, đốt thì ngoại trừ gây ô nhiễm môi trường, với thể diện bản thân sặc bùi tiền ra, không mang lại bất kỳ giá trị nào. Có lẽ nó có thể giúp người sống, nở mày nở mặt, nhưng còn tổ tiên. Tâm không đến, đốt nhiều thứ giá trị hơn, cũng vô dụng, chung quy vẫn là bất hiếu. Tổ tiên ở dưới có biết, hơn phần nữa vẫn là bị cười nhạo. Nói đến đây, Phương Chính dừng lại một chút lại nói tiếp. Thế gian có linh hồn hay không, không ai biết. Nhưng từ xưa đến nay, tế tổ chính là một loại hiếu đạo được truyền thừa. Nếu như tế tổ biến thành khoe mẽ đơn thuần, không có văn hóa hiếu đạo truyền thừa, bên trong một cái gia tộc cũng liền không có văn hóa. Không có văn hóa sót lại chỉ là tiền tài. Dưới tình huống không đủ đức, gia tộc đó sớm hay muộn cũng sẽ bị sụp đổ. Mọi người nghe được lời này như có điều suy nghĩ, gật đầu sôi nổi. Khương Chu cảm thán nói, đại sư Phương Chính, những lời này của ngài hẳn là nên được truyền dạy trong các lớp học. Phương Chính lắc đầu nói, chút kiến giải này của bần tăng sao có thể không biết xấu hổ mà mang đi rêu rao trên bục giảng. Người hiểu được thì sẽ còn hiểu nhiều hơn bần tăng, còn người không hiểu, bần tăng nói cũng chưa chắc đã có tác dụng. Mọi người lại bắt đầu lâm vào trong trầm tư. Đề tài chuyển hướng, nếu tế đàn không cần làm cho quá xa hoa, vậy đơn giản mọi người mang vật liệu đi vào trong thôn, bắt đầu dựng tế đàn. Phương Chính tự mình làm, Khương Chu phối hợp dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người. Một tế đàn mang hơi hướng Phật giáo, vô cùng đơn giản. Chỗ nào cũng thể hiện sự mộc mạc, được dựng lên hoàn chỉnh. Nói là tế đàn, nhưng trên thực tế, cái này gọi là đài thi cô. Trên đài thi cô có tòa pháp sư. Phía trước tòa pháp sư thờ phụng tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, siêu độ ác quỷ. Phía dưới tượng thờ bày một mâm đầy các vật phẩm bao gồm gạo, đào. Đồng thời trên đài thi cô có đặt ba khối linh bài cùng với cờ chiêu hồn. Ở trên mỗi phần tế phẩm, Phương Chính phân ra cắm một lá cờ tam giác có màu hồng, xanh lục hoặc xanh da trời. Phía trên viết các chữ Vu Lan Thịnh Hội, Cam Lộ Bôn Khai. Đến đây thì đài thi cô đã dựng xong. Nhìn đài thi cô đã được tu sửa xong ở trước mắt, trong đầu Phương Chính hiện lên một hình ảnh. Nhất Chỉ Thiền Sư đã từng nói qua, trước đây thôn Nhất Chỉ không hề có những chi tiết này. Mọi chuyện đều hết sức đơn giản, đốt tiền giấy xong liền kết thúc. Những chi tiết đó đều được truyền đến từ phương Nam. Còn cụ thể là ai mang đến, Nhất Chỉ Thiền Sư chưa nói. Nhưng làm lễ Vu Lan cũng chỉ có mấy thôn phụ cận, trong núi Nhất Chỉ mà thôi. Hơn nữa, những thôn này, mỗi lần Nhất Chỉ Thiền Sư đều mang theo Phương Chính, đi qua từng thôn, làm hết một lượt. Những thôn Nhất Chỉ Thiền Sư không đi, trên cơ bản cũng không có những chú ý đó. Hiện tại xem ra, những chú ý này hơn phân nửa là do Nhất Chỉ Thiền Sư mang đến đây. Sau khi trải xong khăn phủ lên đài thi cô, thì còn phải khai đàn nữa. Đầu tiên Phương Chính muốn làm cho sạch, tức là mặt hướng về phía Phật đàn niệm tụng Đại Bi Chú, Thập Tiểu Chú, Tâm Kinh, các loại kinh văn. Cũng may trước đó, tuy Phương Chính chưa được đọc qua, nhưng Internet phát triển, các kinh văn này hắn đều đã xem hết một lượt trên mạng. Cũng từng ngâm nga thử, cho nên cũng không xa lạ. Lại viết xong sơ văn, khẩn cầu Phật Bồ Tát từ bi hạ giới chỉ đạo. Sau đó Phương Chính bắt đầu nghi thức, dẫn hồn, đọc sơ văn được viết trên giấy vàng, thu hút quỷ hồn nhập đàn, sau đó lại niệm tâm kinh. Vãng sinh chú, tam chân nguồn, cuối cùng Ngôn Đức Chủ. Người chủ sự Lễ Vu Lan cũng chính là Vương Hữu Quý dùng bút son chấm lên bảng cáo thị pháp hội một chút, biểu thị khai đàn đã xong. Sau khai đàn chính là đọc kinh sám hối, đều là y theo nghi thức từ bi thủy sám mà tiến hành. Nhưng phương chính không đủ người, không thể bố trí loại nghi thức lớn như thế này được, cho nên chỉ đơn giản tụng kinh niệm Phật, niệm xuất sám văn để kết thúc. Ở giữa lại thêm vào các hoạt động đơn giản như thượng cống, trai tăng, đọc kinh sám hối kết thúc. Đơn giản như vậy là vì còn có một nguyên nhân chủ yếu, nếu thật sự dựa theo từ bi thủy sám mà tiến hành, đêm nay chỉ có thể hoàn thành xong lễ ở thôn Nhất Chỉ, các thôn khác không thể đi. Trước cuộc, nếu thật sự thực hành toàn bộ quy trình các nghi thức thì quả thực vô cùng rườm rà phiền toái. Đương nhiên, không đủ người cũng chính là một thiếu sót lớn. Đối với việc này, phương chính cũng không có biện pháp. Bố trí tốt đài thi cô xong, Vương Hữu Quý dùng xe máy chở phương chính cùng con khỉ đi sang những thôn phụ cận khác, trợ giúp từng thôn chuẩn bị đài thi cô cho tốt. Lúc trở lại thôn Nhất Chỉ thì đã là chàng vàng. Bởi vì phải đi quá nhiều thôn, thời gian gấp rút nên khi mặt trời vừa xuống núi xong, trời bắt đầu tối. Phương Chính cùng với con khỉ ăn đơn giản chút cơm chay, sau đó hướng về phía đỉnh núi hô lên một tiếng. Ngay sau đó tiếng chuông vang lên, quy trình thực hiện lễ Vu Lan bắt đầu. Theo tiếng chuông vang lên, từng nhà đều có người đi ra cổng, sau đó họ sẽ thắp một nén nhang. Gia đình nào có điều kiện tốt hơn thì sẽ thắp nhiều nhang hơn, cái này gọi là bố điện, tượng trưng cho ngũ cốc được mùa. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thôn trang được bao phủ bởi một tầng hương khói, bên trong là từng đốm sáng li ti như sao trời, hơi có chút cảm giác ảo mộng, phảng phất không trung đang thổi dịu. Dừng ở bên trong thôn trang cả một trời sao sáng. Tiếp đó, bồn lớn bồn nhỏ tế tự được mang ra ngoài, đặt ở trên bàn thờ, cung phụng tổ tiên. Con khỉ xách một chỗ cống phẩm lớn đi theo phía sau phương chính, tiến đến trước đài tế lễ. Phương chính lấy cống phẩm ra, rải khắp bốn phía. Đây là để cho mà đói. Rải cống phẩm ra ngoài chính là để cho các cô hồn dạ quỷ dùng, làm giảm bớt oán khí của bọn họ, hiến tế cho vong linh. Sau đó phương chính lên đài, ngồi ở trên tòa pháp sư. Linh bài trước mặt cũng có viết sẵn mấy chữ. Linh bài này không được bao nhiêu, chỉ cần có là được, mà phương chính vừa mới bố thí cho ma đói, mặc kệ là có bao nhiêu quỷ đều có thể tế lễ cùng nhau lại tụng kinh lần nữa. Niệm xong kinh văn, nghi lễ kết thúc, phương chính đứng dậy đi xuống khỏi tế đàn, sau đó khẽ gật đầu với đông đảo thôn dân. Mọi người cùng tới bờ sông, trong tay mỗi người cầm một cái đèn hoa sen, phía trên có thắp một ngọn nến, đặt vào giữa dòng sông. Theo dòng sông bắt đầu trôi chảy, có cái đèn rất nhanh đã tắt. Thế nhưng mọi người lại không hề tức giận, ngược lại còn có chút phấn khởi. Con khỉ nhìn thấy thật là không hiểu, mới thấp giọng hỏi: "Sư phụ, đèn của bọn họ đều bị tắt, sao hạ lại còn phấn khởi?" "Người có đường đi dành cho người, quỷ có đường đi riêng của quỷ. Người đi dương lộ, quỷ đi âm lộ. Người xưa cho rằng phía dưới mặt nước mờ mịt, âm u ẩm ướt, cho nên rằng đây là âm lộ, cũng chính là quỷ lộ. Tối nay bách quỷ dạ hành, lại dễ dàng bị lạc phương hướng. Nếu không thể tiến vào địa phủ, liền sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ, làm hại một phương. Cho nên, thả đèn trôi xong chính là giúp bọn họ chiếu sáng đường đi, đưa tin dẫn đường đến địa phủ trước. Có một vài nơi còn chuẩn bị linh thuyền. Linh phòng, linh thuyền có thể trực tiếp chở quỷ hồn đến địa phủ. Linh phòng thì giúp bọn họ ở dưới đó, cũng có nơi để ở. Nhưng vì chúng ta không có đủ điều kiện nên mới không làm. Còn về đèn tắt, vì sao bọn họ lại phấn khởi? Bởi vì đèn tắt đã nói lên có một quỷ hồn được tiễn đi. Phương Chính thấp giọng giải thích. Con khỉ bất chợt hiểu ra, thế nhưng trong mắt vẫn có rất nhiều nghi hoặc như cũ. Thả đèn trôi xong, tiễn vong hồn đi. Lễ Vu Lan long trọng đã kết thúc. Phương Chính thì nhanh chóng cởi xe máy chạy đến thôn khác. Đi hết một vòng, chờ tới khi Phương Chính trở về, thì bầu trời mênh mông đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng. Đi lên núi trên đường núi, con khỉ rốt cuộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Sư phụ, người đã nói quỷ ở trong lòng. Kỳ thật người vốn dĩ không tin trên thế giới này có quỷ. Vậy thì vì sao còn làm lễ Vu Lan này? Nếu không có quỷ, phung phí tinh lực lớn như vậy, lãng phí sức người sức của nhiều đến như vậy để làm gì? Có phải đã làm chuyện vô dụng còn lãng phí lương thực không? Phương Chính khẽ lắc đầu. Vi sư đã sớm nói qua, nhìn chuyện không nên nhìn bên ngoài, mà còn phải xem nó mang đến cái gì. Quả thực vi sư không hề tin quỷ, nhưng vi sư cũng nói qua, trong lòng mỗi người đều có một con quỷ, một số quỷ cần phải trấn áp, cần phải tế điện. Nếu không, bọn họ sẽ gây chuyện ầm ĩ. Nghe không hiểu, con khỉ quyết đoán lắc đầu, nói thẳng ra không hề cố kỵ. Phương Chính liếc mắt nhìn, sau đó lại nói. Vậy thì nói trắng ra là, trên thế giới này, tiền thì dễ kiếm, nhưng không có tâm thì cái gì cũng vô nghĩa. Không có lương tâm, tiền lại nhiều, cũng chỉ là thảm họa. Ngược lại, một người có lương tâm, thì cho dù người đó nghèo như thế nào, trên thế giới này cũng sẽ bớt đi rất nhiều thù hận, tăng thêm rất nhiều ấm áp. Nghi thức lần này cũng được. Tết Thanh Minh tế tổ cũng thế, chính là nhắc nhở mọi người, đừng quên đi hiếu kính cha mẹ. Trăm thiện hiếu dẫn đầu. Nếu một người biết hiếu thuận, thì người đó có xấu cũng không thể xấu xa quá mức. Có lẽ hiệu quả của loại lễ hội này không thể khiến cho một người tội ác vô biên chịu quay đầu lại trước bể khổ, nhưng nó có thể cẩn thận đề phòng, giúp trẻ con và một vài người vừa mới sinh ác niệm hồi tỉnh lại, bồi dưỡng họ sống trong hiếu thuận từ nhỏ. Lúc lớn lên, chỉ cần còn hiếu thì có hư đi nữa cũng không đến mức hết thuốc chữa. Hiện tại đã rõ chưa? Chương sắp chiếu phim. Khi Phương Chính nói đến vế sau, vế mặt đã hận trang sắc không thành thép. Con khỉ xấu hổ gãi gãi đầu nói, đã hiểu. Cơm sáng con làm, vi sư đi ngủ một lát đã. Nói xong Phương Chính vào chùa, về phòng ngủ. Hắn thật sự mệt mỏi, cả đêm đi tới mấy cái thôn, thôn nào cũng phải niệm một đống kinh văn. Yết hầu không đau nhưng nước miếng thì tốn không biết bao nhiêu mà kể. Miệng khô lưỡi khô, tâm mệt, nhiều hơn thân mệt. Vừa lên giường đã nặng nề ngủ mất. Hai ngày sau, cuộc sống vẫn bình đạm như cũ, thế nhưng Phương Chính đã quen với kiểu sinh hoạt này. Hàng ngày dạy mã thuật, sóc điêu khắc, làm một cái ghế nằm lớn cho Độc Lan, dùng hàng trúc làm chiếu đặt trong ổ. Độc Lan sướng đến điên cả người, nó nằm lên trên, mặc cho bên ngoài có xảy ra chuyện gì, nó cũng không chịu ra. Lè lưỡi lăn qua lộn lại, vẻ mặt sảng khoái như đang phê thuốc. Con khỉ thì có thêm một cây chổi mới, hoàn toàn làm bằng hàng trúc, quét lá trụng sướng hơn nhiều so với cây chổi cũ. Nhưng thứ duy nhất làm cho con khỉ khó chịu chính là bảo nó gõ chuông thì khỏi phải quét lá. Sao lên quanh một vòng lớn lại thành nó quét lá như cũ? Có còn lý lẽ nữa hay không? Mưa rơi xuống một thời gian dài như vậy, mạch nước ngầm ở khu vực phụ cận núi Nhất Chỉ đã trở nên bão hòa. Hơn nữa các thôn dân cũng ý thức tiết kiệm nước, không hề bơm nước tưới. Sự sống trên mặt đất của thôn Nhất Chỉ nhanh chóng sinh sôi trở lại, nơi nơi đều mang hơi thở sự sống, sức sống dạt dào. Đương nhiên, thôn Nhất Chỉ cũng không thiếu phiền toái. Các thôn khác muốn hàng trúc sôi nổi xin hạt giống, Vương Hữu Quý nể tình mới đồng ý. Nhưng lúc những người này mang hàng trúc trở về, không có lấy một cây sống, rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thế nhưng, mạng du lịch của thôn Nhất Chỉ lại rất phát triển, điều này khiến cho họ được hưởng thụ rất nhiều quả ngọt. Mà nhu cầu của du khách đối với trái cây, rau xanh mơn mởn cũng cực lớn, cuộc sống trôi qua thực sự rất thoải mái. Hơn nữa, ở chỗ của Mã Thoạt có dạy kỹ thuật điêu khắc, rất nhiều người chạy đến đây để học. Điêu khắc được thêm mấy thứ, thế là lại có lợi nhuận thu vào. Tóm lại, toàn bộ phụ cận thôn Nhất Chỉ thay đổi trong yên lặng. Sinh hoạt của mọi người cũng càng ngày càng tốt. Cùng lúc đó, ở phía cạnh, điện ảnh cũng dấy lên một cơn lốc. Bộ phim điện ảnh Khuynh Thành rốt cuộc được công chiếu. Việc này một tháng trước đã bắt đầu đăng quảng cáo. Thế nhưng lúc ấy Phương Chính chỉ lướt qua không để ý. Hôm nay đột nhiên đưa tin trầm trụ đến thế. Muốn không chú ý cũng khó. Thậm chí nếu không phải do quảng cáo liên tục ồ ạt, Phương Chính cũng sắp quên mất chuyện này đi. Đột nhiên nhìn thấy tin nóng trên trang đầu, trang web. Một đoạn ký ức trong đầu hiện lên, sau đó mặt già đỏ lên. Hắn lắc đầu, đoạn ký ức xấu hổ kia liền tàn. Phương Chính tùy tiện ấn mở tin tức liên quan đến Khuynh Thành. Trước kia, Phương Chính rất ít khi chú ý đến tin tức của phương diện, điện ảnh, kịch nghệ. Lần nào lên mạng cũng vào thẳng trang của Phật học. Nhưng hôm nay không giống thế. Tốt xấu gì thì đây cũng là một bộ điện ảnh hắn từng tham gia. Tuy rằng chỉ mới tham gia đã từ bỏ. Huống hồ đoàn phim cũng để lại âm hưởng sâu sắc cho Phương Chính. Người trong đoàn phim rất tốt, bây giờ cũng có thể xem như bạn bè. Dịp Tết nhất mọi người sẽ hỏi thăm lẫn nhau, đặc biệt là vai nữ chính, Hoa Mộc Lan. Do Lý Tuyết Anh đóng, có mối quan hệ rất tốt đối với Phương Chính. Nên đây cũng có thể xem như là một tác phẩm của người nhà. Kết quả sau khi vào xem, tuyên truyền rất tốt, nhưng những bình luận phía dưới lại khiến Phương Chính câu mày lại. Lại là làm lại sao? Tuy rằng Lý Tuyết Anh rất tuyệt, nhưng loại phim này đã làm lại muốn nát rồi. Quá nhiều người làm, tới tới lùi lùi nhiều như thế. Làm còn có ý nghĩa chắc. Lý Tuyết Anh nghĩ cái gì thế? Lại nhận một bộ phim kiểu này, đây là muốn phá hỏng danh tiếng bản thân sao? Ở nước ngoài không kiếm được bộ nào trao hồn, thì về nước chụp đại một bộ rác rưởi nào. Thì về nước chụp đại một bộ phim rác rưởi nào đó, để kiếm tiền chắc. Tôi dám nói, bộ phim này không chiếu còn đỡ, chiếu thì chắc chắn là ăn thất bại ngay. Danh tiếng của Lý Tuyết Anh cũng mất hết. Tự hủy trường danh mà. Cơ hồ nghiêng về một bên, tất cả đều là bôi xấu. Phương Chính đã xem kịch bản Khuynh Thành, tuy rằng đều là Hoa Mộc Lan, nhưng kịch bản này khác hẳn với những kịch bản trước. Điều nó muốn nhấn mạnh không chỉ về mặt nữ quyền, mà còn là sự tàn khốc của chiến tranh. Dùng chiến tranh tàn khốc để tiến hành tuyên truyền, phản chiến. Đồng thời, bên trong còn xen lẫn tình yêu tổ quốc không cách nào phai nhạt. Nếu xem một cách cẩn thận, người xem sẽ chủ động xem nhẹ Lý Tuyết Anh và thân phận phụ nữ của Hoa Mộc Lan. Chỉ coi nàng như một câu chuyện nói về một người nhiệt huyết, trốn chiến trường. Vì ái quốc mà dùng thanh xuân chôn trốn biên quan. Kịch bản này rất nhiệt huyết, cũng rất tàn khốc. Những thâm trầm mang theo tuyệt vọng, giữa tuyệt vọng lại có hy vọng. Đây tuyệt đối là một bộ phim hay. Nhưng xem tất cả những bình luận phía dưới, toàn bộ đều là bôi xấu. Phương Chính không cách nào lý giải nổi. Những người này còn chưa xem, sao có thể bôi xấu một cách ngang nhiên như thế? Đương nhiên, ở giữa cũng có rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ Lý Tuyết Anh. Thế nhưng tiếng nói lúc nãy của họ bị trấn áp không cách nào vùng dậy. Mặc kệ thế nào, Lý Tuyết Anh diễn chính vẫn là sẽ mua vé. Nhưng nếu diễn không tốt, sau này không mua vé phim của Lý Tuyết Anh nữa. Hy vọng Lý Tuyết Anh may mắn. Tuyết Ưng nữ vương cố lên, vì cô tôi nhất định mua vé đi xem. Ngày hôm sau, Phương Chính lại mở quét ra, bình luận để lại trước đó bắt đầu trở nên nồng đặc mùi thuốc súng. Phan Lý Tuyết Anh và Anti bắt đầu nổ súng tấn công nhau. Hiện trường vô cùng kinh khủng, các loại chửi bới đều được tung lên. Phương Chính khẽ lắc đầu, mở nhóm chat ra nhìn, nhóm chat của đoàn phim hết sức phẫn nộ. Những người này sao lại có thể như vậy? Xem cũng chưa xem, cứ như vậy mà nói cho được. Lúc trước tung ra vài đoạn video, người hưởng ứng cũng khá. Sao mà hứng gió vừa say, đã nhảy ra mấy thằng ngu thích bôi đen người ta như thế chứ? Sợ là đối thủ đang chờ chúng ta đó. cứ tiếp tục như vậy là không được rồi. Nếu cứ như thế nhất định sẽ ảnh hưởng đến phòng vé. Buồn bực thật. Lúc này Lý Tuyết Anh mới ngoi lên. Được rồi mà, mọi người không cần lo lắng. Bọn họ thích làm cho ầm ĩ thì cứ để cho bọn họ làm đi. Chúng ta tự mình quay diễn. Trong lòng bản thân còn không thấy tự tin là sao. Tuy rằng dưới sự công kích này cũng sẽ có ảnh hưởng. Nhưng mà tôi tin cuối cùng thắng lợi nhất định thuộc về chúng ta. Lý Tuyết Anh, tôi chưa từng thất bại. Trước giờ không, hiện tại cũng sẽ không. Tuyết Ưng nữ vương, khí phách. Đột nhiên niềm tin của tôi trở lại rồi. Cố lên. Mọi người phát động fan phản kích đi. Go go go. Sau đó khu vực bình luận căng thêm bụng đổ, khai chiến nhiều mặt càng ngày càng làm ầm ĩ. Phương Chính cũng biết rất nhiều bộ phim điện ảnh đều lựa chọn dùng tiền để lăng xê. Nhưng một màn trước mắt này đây, Phương Chính cũng có chút hoài nghi đó có phải là lăng xê hay không. Nếu phải, đó chính là một lần lăng xê thành công. Nếu không phải, như vậy đối với đám người Lý Tuyết Anh mà nói, đây chính là một tai nạn. Mắng không đáng sợ. Bêu danh thì cứ bêu danh, mắng lâu cũng sẽ mệt, mắng mỏ qua đi. Thứ còn lại sẽ là danh tiếng. Đây đúng là quy tắc quỷ dị của Internet, khiến cho rất nhiều người tha rằng trở thành trò hề cũng muốn nổi danh. Chẳng sợ, để tiếng xấu muôn đời cũng muốn nổi danh. Đối với điều này, Phương Chính cũng chỉ có thể bất lực. Một người không có khả năng xoay chuyển một thế giới. Điều hắn có thể làm nhiều nhất là ảnh hưởng đến người bên cạnh. Chỉ một chút vậy thôi. Nhưng lỡ như một ngày nào đó, hắn thật sự xoay chuyển được thế giới này thì sao? Nghĩ đến đây, Phương Chính nhịn không được cười khổ một tiếng. Bản thân đã tự mộng tưởng hão huyền rồi. Lúc này Phương Chính nhận được một tin nhắn.